Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2248, chương 2250, cường lực giúp đỡ. Không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Không phải nói muốn lấy ta tính mạng sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng? Tần Dương níu Hiroki Kuroda tóc, ném tới bên trong góc. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sát ý hiển hiện. Hiroki Kuroda khan mấy tiếng, góc miệng chảy xuôi theo ân hồng huyết dịch, trên mặt nóng bỏng chỗ đau lệnh hắn cảm giác cả khuôn mặt ra muốn bạo tạc tựa như. Nhưng giờ phút này để cho hắn sợ hãi lại là sắp mặt sắp tử vong. Hắn sợ chết, hắn so với ai đều sợ chết. Hắn còn trẻ, còn rất nhiều mỹ nữ không có hưởng dụng, còn có rất nhiều thời gian không có tiêu xài. Hắn thật không muốn chết. Thế là Hiroki Kuroda như tang gia chi khuyển đồng dạng leo đến Tần Dương trước mặt. Ầm ầm, dập đầu, rất dùng sức, cái trán đều đập chảy máu. Tần Dương có chút im lặng, cái này ước đoán hắn gặp qua rất sợ địch nhân, còn cho là có cái gì huyết tính. Kết quả như vậy sợ. Tha ta có thể cho ngươi toàn bộ ta có khả năng cho. Pháp khí, bí tịch, mỹ nữ, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định cho ngươi. Hiroki Kuroda run rẩy thân thể nói ra. Khắp khuôn mặt là hy vọng cùng cầu khẩn. Vong Ưu, ngươi đến giải quyết. Tần Dương nói ra. Vong Ưu đi đến Hiroki Kuroda trước mặt. Mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên ngại ác vùng phất ống tay áo, lui về phía sau hai bước. Nguyên lai hậu giá cũng đã bài tiết không kiềm chế, thân bên dưới một bãi hoàng sắc dịch nước chậm rãi tràn ngập ra. Lần này các ngươi đến bao nhiêu người? Vong Ưu lạnh lùng nói. Có hơn 500.000 người, bất quá đại bộ phận chẳng qua là tu sĩ lợi dụng phía trước đạt được long cốt tiến vào tiên giới. Hiroki Kuroda thành thật trả lời nói. Hiện tại cũng đã chiếm lĩnh tiên giới sao? Chuyện này, cái này ta không rõ ràng. Hiroki Kuroda ấp úng, chứng kiến Vong Ưu trong lòng bàn tay ngưng ra một đoàn tràn đầy sát ý khí đoàn. Lại vội vàng nói, cái này ta thật không biết. Tại ta rời đi phía trước, thứ hai trọng thiên đã bị chiếm lĩnh. Cái khác còn không rõ ràng. Đệ nhị trọng chân trời chiếm lĩnh. Nghe nói như thế, Vong Ưu trong lòng ba người đều là giật mình, lẫn nhau mắt nhìn, sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mặc dù đệ nhị trọng thiên phong hỏa đại đế đã chết, nhưng cũng không phải là mất đi chiến đấu lực, đến thiếu nơi đó còn có không ít đại môn phái. Nếu quả thật bị chiếm lĩnh, nói rõ địch nhân xác thực cường đại. Cổ Tam Thiên lạnh lùng hỏi, các ngươi có bao nhiêu thiếu cao thủ? Cao thủ, Hiroki Kuroda ngẫm lại, nói ra, nếu như là lấy ngài ba vị thực lực làm tham khảo lời nói. Cao thủ cũng không phải rất nhiều, chỉ bất quá có yêu thần hoàng đại nhân cùng cái khác thần già. Còn có Tây Phương thần điện đại pháp sư. Tóm lại, cần phải đến đều đến. Các ngươi yêu thần hoàng đại nhân hiện tại ở nơi đâu? Không biết. Yêu thần hoàng đại nhân cũng không có cùng chúng ta tại cùng một chỗ. Hơn nữa coi như tại cùng một chỗ, chúng ta cũng khó có thể biết hắn ở đâu. Hiroki Kuroda cười khổ nói, xem đối phương thần sắc đồng thời không tựa như nói dối. Cổ Tam Thiên lâm vào trầm tư. Vong Ưu tiếp tục hỏi, lần này các ngươi đến Hoa Hạ tiên giới mục đích là cái gì? Chính là vì mở ra thứ cửu trọng thiên tiên môn. Không sai, vô luận là Tây Phương thần điện hay vẫn là chúng ta yêu thần giới, đều sợ hãi trận tiếp theo đại kiếp sẽ đến, cho nên muốn mau chóng đi tới thứ cửu trọng thiên. Bởi vì trước mắt đến xem, chỉ có thứ cửu trọng thiên mới thật sự là chỗ an toàn. Hiroki Kuroda nói ra, hừ, đem ta Hoa Hạ tiên giới làm cái gì? Một đám man di người ngược lại là đánh tính toán thật hay. Vong Ưu khóe môi kéo ra một đạo khinh thường cười lạnh, nàng xem mắt bị trói tại cây cột bên trên cái kia hai cái nữ tiên giả đi tới giúp các nàng mở trói, tiện tay đưa cho một cây chủy thủ, thản nhiên nói, cái kia người giao cho các ngươi xử trí đi, là giết là phá theo các ngươi. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Hai vị nữ tiên giả cùng kêu lên cảm tạ, mỹ lệ trên mặt lại mang theo thống khổ vẻ. Dù sao bị cái kia xúc sinh cho vũ nhục, sớm đã không có sinh luyến chi tâm. Nhưng nếu có thể ở trước khi chết phía trước tự tay giết cái kia xúc sinh, ngược lại cũng dù sao cũng hơi vui mừng. Ngươi, các ngươi, các ngươi không phải nói muốn tha ta sao? Nhìn xem phía trước bị chính mình tùy ý vũ nhục hai nữ hướng hắn đi tới, Hiroki Kuroda dọa đến liên tục lui về sau, hướng Tần Dương kinh khủng hô. Tần Dương buông buông tay, ta lúc nào nói muốn bỏ qua cho ngươi? Ngươi, phốc, chủy thủ sắc bén đâm vào trái tim của hắn. Hiroki Kuroda chấn kinh nhìn xem ngực bị cắm vào chủy thủ, ngẩng đầu nhìn lại, là một trương tràn đầy hận ý vặn vẹo khuôn mặt, mang theo mấy phần khoái ý. Cái khác một cái nữ nhân nhào tại trên người hắn, hung hăng cắn xé hắn trụ lại cái cổ, tiên huyết phun tung tóe mà ra. A, Hiroki Kuroda kêu lên thê lương thảm thiết, muốn tránh thoát, lại bị hai nữ ấn chết chết. Mấy cái giờ đồng hồ phía trước, hắn tại tùy ý khi nhục lấy cái này hai cái nữ nhân, vô cùng đắc ý, không quan tâm đến đối phương kêu khóc, mà giờ khắc này hắn lại bị hai nữ thu gặt lấy sinh mệnh. Chỉ có thể nói cần phải đến báo ứng trước sau sẽ tới. Dần dần, Hiroki Kuroda giãy giụa khí lực yếu bớt, sau cùng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, trong mắt sớm đã không có sinh cơ. Chứng kiến cái này xúc sinh đã chết đi, Tần Dương thở phào, mắng nói, tên vương bát đản này, chết quá tiện nghi, hẳn là nhiều tìm mấy cái yêu thú bạo hắn cúc. Nhìn xem nằm ở Hiroki Kuroda trên thi thể hai nữ, Tần Dương khe khẽ thở dài, nói ra, các ngươi hai cái cùng ta trở về đi, có thể coi giao trì đệ tử, các nàng đã chết. Vong Ưu nhẹ giọng nói ra. Tần Dương khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên hai nữ đã không có khí tức, hiển nhiên là tự đoạn tâm mạch mà chết, không muốn mang theo khuất nhục cầu thả sống. Mẹ, Tần Dương thầm mắng một tiếng, đem nữ nhân thi thể phóng đến một bên, một cước đem Hiroki Kuroda thi thể đạp bay đến yêu thú quần bên trong. Nói ra, cho các ngươi đồ ăn. Những cái kia yêu thú có thể linh tính, nghe hiểu Tần Dương lời nói, tất cả đều nhào tới, rất nhanh thi thể liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Mấy người các ngươi nữ nhân là Đông Doanh hay vẫn là Hoa Hạ tiên giới? Tần Dương nhìn chằm chằm gian phòng bên trong, còn lại mấy cái thần sắc kinh hoàng bất an xinh đẹp nữ tử, lạnh lùng hỏi, tính toán, xem xét chính là Đông Doanh tiền. Không đợi cái kia mấy cái nữ nhân cầu xin tha thứ, Tần Dương cánh tay vung lên, đưa các nàng tất cả đều ném tới yêu thú quần bên trong. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành đám yêu thú đồ ăn. Nhìn xem Tần Dương tức giận khó coi gương mặt, Vong Ưu thán thanh nói, bây giờ yêu thần giới cùng Tây Phương Thần Điện liên hợp xâm lấn Hoa Hạ tiên giới, mà chúng ta tiên giới lại chỗ ở nội loạn bên trong, tình thế rất bất lợi, sợ là sẽ có càng nhiều tiên giả gặp nạn, trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Tần Dương thản nhiên nói. Vong Ưu điểm điểm trán, nhìn xem xung quanh lít nha lít nhít đại quân yêu thú, nói sang chuyện khác, những cái này yêu thú mang về. Hống, đại kim cương hướng về Tần Dương gầm rú, làm ra muốn đi theo thủ thế. Tần Dương vui, hiện tại ngược lại sợ hãi bị ta đuổi đi. Xú gia hỏa, về sau ngươi chính là ta siêu cấp bảo tiêu, mang theo ngươi đám này huynh đệ cùng ta đi Huyền Thiên Minh, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Đại kim cương miệng một nhếch, phát ra xoẹt xoẹt âm thanh kỳ quái, tựa hồ là thật cao hứng. Đem cái kia hai cái nữ nhân mai táng về sau, Tần Dương cùng Vong Ưu ba người liền mang theo đại quân yêu thú trùng trùng điệp điệp đi tới Huyền Thiên Minh. Có nhiều như vậy giúp đỡ, về sau có ai dám trêu chọc? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.